Tuyệt thế long soái, chương 14, ông ấy tức giận mắng Tiêu Tử Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám cho vay nặng lãi trên đầu vợ của tôi, mấy người đúng là ăn gan hùm rồi mà. Tiêu Tử Ninh ra tay, ầm ầm ầm, âm thanh nặng nề vang lên, mấy người trước mặt đều bị anh đánh bay về phía sau. Anh tùy tiện vớ lấy một thanh sắt rồi tiến từng bước về phía trước. Keng, keng, keng, thanh sắt xít qua, Tiêu Tử Ninh như đang ở chỗ không người. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đám côn đồ đều ngã xuống đất. Có người bị gãy tay, có người bị gãy chân, tệ hơn nữa là bị gãy mũi và răng. Cảnh tượng vô cùng khốn khổ, cho vay nặng lãi sao? Các người ngông cuồng thật đấy, chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Danh con, mày đừng kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì tụi tao cũng sẽ dế tê chết mày. Tên kia vẻ mặt bất mãn nói, mày biết phía sau chúng tao là ai? Giác! Tiêu Tử Ninh trực tiếp đạp gãy chân hắn ta đau đến ngất lịm đi. Anh lạnh lùng nhìn những tên côn đồ khác, nói. Đằng sau tụi mày là ai? Long, Long Gia. Bọn họ lắp bắp nói. Long Gia, lại là hắn ta sao? Lăng Tiêu giọng điệu lạnh lùng, kêu hắn ta trong vòng 3 ngày phải đến quỳ trước mặt vợ tao xin lỗi ngay. Nếu không tao sẽ khiến hắn ta biến mất khỏi thế giới này. Nhớ chuyển lời đấy, nhớ kỹ chưa hả? Vâng, vâng. Bọn côn đồ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại tràn đầy khinh thường. Long gia của họ là ai chứ? Tên này đáng để long gia quỳ xuống sao? Nếu dám chạm vào chúng, long gia mà nổi giận lên thì cả đám Tiêu đời hết. Cút đi, Tiêu Tử Ninh quát to, bọn họ liền vội vàng bò ra khỏi nơi đó. Xong rồi, xong rồi. Lâm Nguyệt Mai ngã khuỵu ngay tại chỗ. Tiểu Tử Ninh, lần này cậu gây đại họa cho chúng tôi rồi, cậu có biết long gia là ai không? Dưới trướng hắn ta có mấy trăm tên côn đồ, là đại ca của khu thành đông chúng tôi, trong tay hắn ta dính không ít mạng người đâu. Bạch Sơn cũng giận dữ hét lên, đắc tội với hắn ta rồi thì gia đình chúng tôi sẽ không thể sống yên ổn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Ông ấy tức giận mắng Tiêu Tử Ninh, chỉ tiếc không thể rèn thép thành sắt. Đánh, đánh, đánh, tên bỏ đi nhà cậu chỉ biết đánh nhau thôi sao? Lý Thiếu bị cậu đánh cho bỏ đi. Bạch gia chúng tôi đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Bây giờ cậu lại khiến chúng tôi dây vào long gia nữa, làm sao có thể sống tiếp đây? Bạch Tích Ngưng cũng thở dài một hơi. Anh làm việc có thể bình tĩnh hơn được một chút không? Cô biết Tiêu Tử Ninh đang cố gắng bảo vệ họ, nhưng cách làm lỗ em mờ ảng này đã mang đến tai họa cho họ rồi. Yên tâm, không sao đâu. Tiêu Tử Ninh bình tĩnh nói, đừng sợ bọn hắn. Nói xong anh lấy điện thoại di động của Bạch Tích Ngưng ra. Nhập số điện thoại di động của anh rồi nghiêm túc nói. Nếu có chuyện gì, chỉ cần gọi cho anh. Bất kể anh đang ở đâu, anh cũng sẽ chạy nhanh nhất đến bên cạnh em. Bạch Tích Ngưng trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Cha giỏi quá, Đậu Đậu và Hạo Hạo đều ngưỡng mộ nhìn Tiêu Tử Ninh. Tuy rằng tụi nhỏ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúng biết Tiêu Tử Ninh đã bảo vệ chúng. Cha chính là đại anh hùng của chúng. Tiêu Tử Ninh sờ sờ cái đầu nhỏ của chúng rồi nói. Có cha ở đây, cái gì các con cũng không cần sợ, cha sẽ bảo vệ các con. Bây giờ, em có thể nói cho anh biết tại sao em lại nợ 20 vạn này rồi chứ? Theo hiểu biết của anh về Bạch Tích Ngưng thì cô không giống người đi vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi. Bạch Hạo sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Là lỗi của tôi, tiền, kỳ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi mượn để mở quán cơm. Nhưng lại dùng danh nghĩa của chị gái tôi để mượn. Lúc đầu Bạch Hạo muốn mở quán, lại không có đủ tiền. Sau đó Bạch Đình giới thiệu chúng tôi với Long Gia. Ai mà ngờ trong hợp đồng đã gài bẫy. Tiêu Tử Ninh nghe vậy liền biết có người đã kết hợp lại để gây ra chuyện này. Bạch Đình này cũng là người Bạch Gia sao? Anh bí mật viết ra cái tên đó. Cậu quản nhiều vậy làm gì? Lâm Nguyệt Mai thẳng thừng đuổi khách. Cậu lập tức biến đi cho khuất mắt tôi. Không có 500 vạn. Sau này cũng đừng nghĩ đến việc gặp được con gái tôi. Nếu không tôi sẽ đánh gãy 2 chân chó của cậu. Cha ngoại, đừng hung dữ với cha như vậy được không? Là cha bảo vệ chúng ta mà. Hạo Hạo yếu ớt nói. Ông ấy không phải là cha của cháu. Ông ấy không xứng đáng. Lâm Nguyệt Mai lạnh lùng nói. Trong 5 năm qua, tên này có làm tròn trách nhiệm làm của mình không? Không, nhìn thấy Bạch gia đều bài xích mình. Tiêu Tử Ninh cũng không có cách gì. Chỉ có thể khiến bọn họ từ từ chấp nhận mình mà thôi. Nếu đã như vậy thì tôi đi trước đây. Tích Ngưng, Nếu có chuyện nhớ gọi điện cho anh. Bạch Tích Ngưng cũng không đáp lại. Khi nào cha lại tới thăm tụi con? Hai đứa bé thoát ra khỏi tay Bạch Tích Ngưng, trực tiếp nhảy lên người anh, nũng nịu. Tiêu Tử Ninh vẻ mặt trìu mến, một tay bế lên. Sau này cha sẽ thường xuyên tới đây hơn, được không? Thơm một cái nào, nói xong, anh hôn lên mặt hai đứa trẻ, khiến bọn chúng cười khúc khích. Nhìn thấy cảnh tượng này, người của Bạch gia cũng không đành lòng can ngăn. Trong lòng Bạch Tích Ngưng càng thêm phức tạp. Sau khi ra khỏi cửa, Tiêu Tử Ninh ánh mắt lạnh lùng nói. Phượng Hoàng, phái mấy người đến túc trực ở đây, đừng để đám côn đồ đó lại tới quấy rầy. Vâng, Tiêu Phượng gật đầu, trở lại xe, Tiêu Y hỏi. Anh, lên trên đó lâu như vậy, tình hình với chị dâu như thế nào rồi? Tiêu Tử Ninh cười khổ lắc đầu. Cứ từ từ vậy, anh sẽ khiến cho bọn họ nhìn thấy được thành ý của anh. Còn nữa, Phượng Hoàng, lập tức điều tra cho tôi lai lịch tập đoàn Long Diệu của Lý Hồng Ngạn và tên Long Gia này. Tôi muốn lập tức lấy được thông tin của bọn họ. Cách chương.